Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2360, kịch chiến thiên phạt tử ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều tránh không được cùng yêu thú, toàn bộ hóa thành huyết vụ, bị chết liền thi thể cũng không thấy có thể thấy được. Hai người kia ở giữa giao chiến, có bao nhiêu đáng sợ liền dư âm, đều đầy đủ hủy diệt nhân gian tất cả. Một bên khác, Mạc Liên Thành kịp thời hạ lệnh, đối với Tiểu Manh Manh nói vài lời. Tiếp lấy, Tiểu Manh Manh hướng về phía Lôi Ảnh tộc người bên kia quát. Ngăn lại khôi lỗi, rút khỏi một vạn dặm, dưới mặt đất mặt người nghe xong, rất nhiều người nơm nớp, lo sợ. Bất quá, cũng lập tức có người làm theo, Tử Điêu tộc người bên kia sớm đã tụ tập lại, mà Tử Điêu lão tổ cuối cùng bay lên, đi tới Mạc Liên Thành trước mặt, hành lễ lễ nói ngay. Công tử, Tử Điêu tộc, nguyện ý nghe công tử điều khiển. Tử Điêu lão tổ thật là lấy đại cục làm trọng người, Tử Điêu tộc có ngươi, may mắn á. Mạc Liên Thành một câu cảm thán, lập tức liền hạ mệnh lệnh. Để Tử Điêu tộc phái ra một chút tu vi thường thường người phụ trách đem trọng thương người rút đi. Chỉ một hồi, lưu lại tất cả đều là tinh nhuệ. Đồng thời, còn lại cường giả, toàn bộ điều động, đi giúp Lôi Ảnh tộc phía bên kia. Bên kia một nhóm cao thủ sớm đã bị thiên phạt tử giết đến không sai biệt lắm. Còn lại người không cách nào chống cự cái kia 10 vị áo lam khôi lỗi. Có Tử Điêu tộc nhóm thế lực gia nhập, Lôi Ảnh tộc bên kia không thể nghi ngờ là buông lỏng một hơi. Vốn là cừu địch, đánh người chết ta sống, chỉ là trong nháy mắt lại cộng đồng tiến thối. Thế sự biến hóa, thật không phải người bình thường có thể đoán trước. Có khi vận mệnh, cũng chính là như vậy đặc biệt chịu trêu đùa người. Bọn hắn bất lực phản kháng, cũng phản kháng không, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp nhận những sinh mạng này quỹ tích. Kể từ đó, chiến cuộc liền triệt để kéo ra, thiên phạt tử ném ra khôi lỗi, thật cực kỳ đáng sợ. Tu vi không kém, còn có một cái điểm giống nhau, là bọn chúng đánh không chết. Mặc kệ chịu đa trọng công kích, bọn chúng vẫn là sẽ đứng lên, tiếp tục chiến. Loại này khôi lỗi, Mạc Liên Thành tuyệt đối không cho phép thiên phạt tử lại thu trở về. Nếu như thiên phạt tử dùng để đối phó đàn nhi, cũng sẽ cho đàn nhi tạo thành rất lớn làm phức tạp. Chỉ cần là dùng loại nào biện pháp, đem những khôi lỗi này thu thập hết. Trong lúc đó, Mạc Liên Thành nhớ tới một người, tức là bây giờ còn đang cửu tiêu tháp bên trong Tần Lĩnh. Tần Lĩnh cùng Trục Phong chờ luyện đan sư, ngay từ đầu liền không có tham chiến. Mạc Liên Thành đã sớm đem bọn hắn an trí tại cửu tiêu tháp nội luyện đan. Bởi vì bọn hắn tu vi, tại trận đại chiến này bên trong, cũng sẽ không mãnh liệt đến mức nào dùng. Tương phản, bọn hắn luyện đan thuật mới là tới đóng trọng yếu. Nhưng mà Mạc Liên Thành không biết, khi hắn đem Hám Thiên Thành những người kia ôm vào cửu tiêu tháp, lại không lâu lại thả đi ra. Có thể chính là như vậy, trong thời gian ngắn, Tần Lĩnh bọn người đã biết rõ, bên ngoài đánh nhau cực kỳ kịch liệt, thậm chí thiên phạt thành chủ cùng khúc đàn nhi đều đi ra. Bây giờ, bọn hắn sớm đã lòng ngứa ngay muốn đi ra. Loại này cường đại tràng diện, ngàn năm khó gặp. XEM tại TRU Yên, thi, CHC Order, nè tê bỏ lỡ, thật đúng là tiếc nuối vô cùng. Bởi vì Tần Lĩnh bất thình lình thu đến Mạc Liên Thành hỏi thăm, hắn liền có chút kích động cùng hưng phấn. Chủ tử, mang ta đi ra, khôi lỗi cũng có rất nhiều loại, ta muốn nhìn qua mới biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Mạc Liên Thành cũng không có đối với Tần Lĩnh cao bao nhiêu kỳ vọng. Dù sao, năm đó Hoa Ân lúc, Tần Lĩnh cấp độ, so với thiên phạt tử nhất định không thể là một cái trời và đất để hình dung. Tần Lĩnh đi ra, trông thấy loại này máu tanh vô cùng tình huống, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia tận trời mùi máu tanh, đều làm hắn dạ dày sôi trào, có loại muốn ói xúc động. Chủ tử, thế mà như vậy thảm thiết. Mạc Liên Thành đón gió mà đứng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nơi xa. Cách chương